Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 311 tâm cung của Hồng Liệt. Hồng Liệt đang cùng Vân Thiên thử chiếc máy bay không người lái kiểu mới vừa lắp ráp xong trong hoa viên. Liền nghe thấy tiếng chào kính cẩn của Sa Lệ từ hành lang vọng đến. Tham kiến Vương hậu. Vương hậu Hoa Đạt thản nhiên vẫy tay và bước nhanh về phía Hồng Liệt. Nghe nói Noãn Noãn sẽ tự mình dẫn đội vào núi tìm cổ thần. Giọng nói của bà gấp gáp, đi thẳng vào vấn đề. Núi Thanh Bạch cao, đường xa, cô ấy bệnh nặng mới khỏi. Cơ thể chịu được là sao? Không chịu được, cô ấy cũng muốn chịu. Nếu như có thể ngăn cản, làm sao anh ta có thể cam lòng cho cô đi? Trong lòng Hồng Liệt phiền muộn, nhưng trên mặt lại giả vờ thoải mái nói. Mẫu hậu, người cứ yên tâm đi. Cô ấy là bác sĩ. Hiểu rõ tình hình sức khỏe của bản thân hơn chúng ta. Hơn nữa, lần này nhiều người đi cùng như vậy. Cũng không phải là cô ấy đi một mình. Không vấn đề gì đâu. Vân Thiên đứng cạnh Hồng Liệt. Lanh lợi nói theo anh ta. Chấm, bà nội yên tâm. Mami có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Ngoan, Vương hậu Hoa Đạt thấy hai vẻ mặt hai cha con có vẻ ung dung. Bà cũng hơi yên lòng. Xúc động nói. Vân Thiên có một mami tốt. Ta có một con dâu tốt. Mặc dù Noãn Noãn không phải là người nước Thanh Bạch. Không có nền tảng gia đình để dựa vào. Nhưng thực sự là một người xinh đẹp và nhân hậu. Lại có tình yêu lớn. Được gả vào hoàng thất của chúng ta là phúc của cô ấy. Cũng là phúc của chúng ta. Bà dừng lại một chút rồi nói. Cậu Hoắc lấy tư cách là đại sứ của nước Z tham dự yến tiệc của chúng ta xảy ra chuyện. Chúng ta thực sự khó thoái thác trách nhiệm. Noãn Noãn làm như vậy. Không chỉ thể hiện tấm lòng đơn sơ của một bác sĩ mà còn bảo toàn thể diện và tình nghĩa của hoàng thất chúng ta. Vương hậu Hoa Đạt càng nghĩ càng hài lòng. Đáng tiếc, ngày hôm đó con cầu hôn đã bị gián đoạn. Nếu không cô ấy bây giờ đã là tam vương phi chính thức của nước Thanh Bạch chúng ta. Đúng vậy, đều trách tên cặn bã Hoắc Kiến Phong. Hồng Liệt oán hận nghiến răng. Nhưng trên mặt lại cười như không. Mẫu hậu yên tâm, ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Đúng đúng, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Vương hậu Hoa Đạt ưa thích gật đầu. Đợi họ từ núi Thanh Bạch trở về lần này. Dù họ có thể tìm được cổ thần và giải độc cho ngài Hoắc hay không. Ta cũng sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới của các con vào ngày nào sớm nhất có thể. Để cô ấy sớm trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của con. Con dâu danh chính ngôn thuận của ta. Hồng Liệt thầm thở dài. Khước từ, mẫu hậu, chuyện này vẫn nên là nhi thần tự làm sẽ chân thành hơn. Chân thành, chân thành, mỗi lần con đều nói phải chân thành. Vương hậu Hoa Đạt nói với một chút tức giận, nhưng trên mặt lại hàm chứa nụ cười. Chân thành là rất quan trọng, nhưng hiệu quả quan trọng hơn. Chuyện này, con không cần lo nữa. Để mọi chuyện cho mẫu hậu. Con đó, bây giờ chỉ cần chăm sóc tốt cho bảo bối Vân Thiên. Đừng để Noãn Noãn phải lo lắng là được rồi. Đừng lo lắng, Vân Thiên của chúng ta biết tự chăm sóc bản thân. Đã không cần người cha này phải nhọc lòng nữa rồi. Hồng Liệt cười khổ, anh ta cúi đầu sờ sờ đầu của Vân Thiên. Bảo bối, con về phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi. Cha nói chuyện với bà nội một lát. Được không? Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, lịch sự cúi đầu chào hai vị bề trên, bước đi nhanh nhẹn với chiếc máy bay không người lái của mình. Nhìn thấy Vân Thiên đi xa, Hồng Liệt mới dùng tay làm động tác mời, vừa đi vừa nói, mẫu hậu, còn nhớ trước đây quốc sư trong cung am hiểu nhất không phải là thuật trùng độc sao? Đúng, nhưng mỗi vị cổ sư đều có sở trường và chuyên môn riêng, đặc biệt là vị trí quốc sư. Họ càng am hiểu thuật trùng độc truyền thống. Ta đã từng hỏi qua bọn họ. Đối với loại cổ độc kiểu mới như số 1, tất cả bọn họ đều tỏ vẻ bất lực. Vương hậu Hoa Đạt thở dài nói. Nếu đã có cách khác, ta cũng sẽ không để Noãn Noãn đến núi Thanh Bạch. Bởi vì người của viện quốc sư cũng nói rằng, nếu như giải được loại độc này thì ngoài người hạ độc ra thì cả thế giới chắc cũng chỉ có một mình cổ thần. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể là tình thế bắt buộc. Hồng Liệt thở dài trong im lặng. Vương Hậu Hoa Đạt đau lòng vỗ vỗ cánh tay của anh ta. Chấm, không sao đâu. Ta thấy cậu Hoắc này có tướng mạo đường hoàng. Khí độ bất phàm, nhất định sẽ cát nhân thiên tướng. Yên tâm, Noãn Noãn nhất định có thể chữa khỏi cho cậu ta. Đạt được điều mong muốn. Bình an trở về. Hồng Liệt miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Vâng, có được miệng vàng lời ngọc của mẫu hậu chúc phúc. Tin rằng bọn họ nhất định sẽ bình an trở về. Nghĩ vậy là đúng. Vương Hậu Hoa Đạt nở một nụ cười khuyên giải. Chăm sóc tốt cho Vân Thiên. Bây giờ chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của con. Biết không? Hồng Liệt khom người cung kính. Mẫu hậu yên tâm. Nó là con trai của Nhi Thần. Dù cho Nhi Thần có không lo cho bản thân mình cũng nhất định chăm sóc tốt cho nó. Vương Hậu Hoa Đạt trách mắng. Đứa trẻ ngốc. Đối với mẫu hậu mà nói các con đều quan trọng như nhau. Buông được trái tim đang treo xuống. Vương Hậu Hoa Đạt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chào tạm biệt Hồng Liệt và rời đi. Hồng Liệt đứng một mình trong hoa viên thật lâu. Cho đến khi giọng nói gấp gáp của cha A Bảng vang lên. Điện hạ, tôi đã tìm ra tên hung thủ đó. Đã tra ra được. Hồng Liệt quay đầu nhìn về phía cha A Bảng. Ánh mắt tối sầm lại. Ở đâu? Nếu có thể tìm được người hạ độc, Hoắc Kiến Phong sẽ không cần đến núi Thanh Bạch nữa. Noãn Noãn cũng sẽ không còn lý do gì để trông nom anh ta nữa. Cha A Bằng hoảng sợ trước dáng vẻ háo hức của anh ta. Sửng sốt 2 giây mới nói. Thuộc hạ đã điều tra và theo dõi. Cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Chắc chắn rằng trước khi hạ độc ngài Hoắc đã bị người khác đánh cháo. Trên đường đi người đó đã đụng phải thuộc hạ. Chắc là vào ngay lúc đó đã hoán đổi cổ độc chúng ta chuẩn bị cho ngài Hoắc. Anh ta dừng lại một chút. Giọng điệu ngập ngừng. Nhưng người đó mặc áo đen quần đen. Cố ý tránh sự giám sát. Thuộc hạ tạm thời vẫn chưa tìm được tung tích của hắn. Như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Đôi mắt Hồng Liệt rùng mình. Vậy thì gọi là tìm được hung thủ gì? Cha A Bằng co do. Sợ hãi nói. Điện hạ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ kiểm tra lại toàn bộ giám sát. Mau chóng tìm ra được người. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy. Nếu người hạ độc đã không phải là chúng ta. Điện hạ có thể không cần lo âu như vậy. Hơn nữa. Ngài Hoắc này cứ đuổi theo phu nhân không buông. Dù thật sự là bị hạ độc chết không phải càng tốt sao? Ngu xuẩn, Hồng Liệt khoanh tay đứng. Lạnh giọng nói, hắn có thể chết, nhưng không thể chết ở yến tiệc của chúng ta. Càng không thể chết không rõ ràng như vậy. Ngươi làm sao biết được người đánh cháo cổ độc kia có phải muốn giá họa cho chúng ta không? Ngươi làm sao biết được hắn sẽ không đem cổ độc lúc đầu của chúng ta đến để uy hiếp chúng ta? Nếu Hoắc Kiến Phong vì chuyện này mà chết, và chúng ta không tìm được người mặc đồ đen đánh cháo cổ độc mà người nói. Ngày nào đó sự thật được phơi bày, chúng ta sẽ là hung thủ giết người duy nhất. Đôi mắt hiền hậu của Hồng Liệt nổi lên tia ớn lạnh. Dám ở trên địa bàn của anh ta đem anh ta ra làm con cờ. Anh ta nhất định sẽ không buông tha. Cha A Bằng ý thức được bên trong, liên toát mồ hôi lạnh. Anh ta vội vàng đứng thẳng lưng, trịnh trọng nói, xin lỗi, điện hạ, là thuộc hạ ngu dốt, không suy nghĩ chu toàn. Điện hạ yên tâm, bây giờ thuộc hạ lập tức đi làm, nhất định dốc hết sức tìm cho ra người đó. Dứt lời, anh ta xoay người muốn rời đi. Hồng Liệt cau mày, gọi lại, đợi đã, ngươi đi kiểm tra lại xem Hoắc Kiến Phong ở quốc gia Z có còn kẻ thù nào không. Cha A Bằng ngầm hiểu. Tôi hiểu rồi. Thuộc hạ lập tức đi làm. Cách chương.